Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1865, Hư Mục Phong, Hoang Nguyên Thần Triều Tinh Thần Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không thần tộc, bí cảnh không gian bên trong thất thải tiên từ cùng Diễm Huy Hoàng đi theo hư không thần tộc đại hoàng tử bước vào bí cảnh, lúc này sắc mặt hai người rất khó coi. Bọn họ đã biết khí thiên đế tại Côn Lôn Thần Điện nhất chiến. Tin tức này cũng không phải một tin tức tốt, ngươi đi ra ngoài trước. Hư Mục Phong khoát tay, đại hoàng tử sau khi hành lễ lui ra bí cảnh, hai vị cần phải cũng đã nhận được cái kia Côn Lôn Thần Điện hình ảnh, không biết như thế nào nhìn. Hư Mục Phong nhìn lấy hai người nói, cái này khí thiên đế thực lực rất mạnh, nhưng là cùng Mục Dã huynh giao thủ, hẳn là cũng bị thương nặng. Chấn thủ phủ những cái kia thúc sản xuất ra đạo cảnh cường giả thật sự là phế vật, lại bị trọng thương khí thiên đế chém giết. Diễm Huy Hoàng trầm giọng nói ra. Giao thủ tình hình hắn nhìn, bên trong chính thức cùng khí thiên đế giao thủ chỉ có Hư Mục Dã. Những người kia đừng nói trước, cỗ quan tài kia, các ngươi cảm giác như thế nào? Hư Mục Phong mở miệng nói, Hư Mục Phong, để Diễm Huy Hoàng cùng thất thải tiên từ thần sắc sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới Hư Mục Phong vậy mà không có sách Hư Mục Dã, mà chính là nói cái kia quan tài. Hồi tưởng cái kia quan tài, hai người trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia quan tài lại có thể hấp thu lôi điện lực lượng, nếu như không có cái kia quan tài chỉ sợ khí thiên đế đã bị chém giết. Nguyền rủa kiếp lực lượng là bọn họ đối phó cổ tinh thế lực một thanh lợi kiếm. Khi thanh này một mực hữu hiệu lợi kiếm xảy ra vấn đề, bọn họ làm sao còn có thể nhẹ nhõm, cái kia bảo vật hẳn không phải là khí thiên đế khống chế, hẳn là những người khác khống chế, mà lại người kia không phải từ cổ tinh đi ra. Hư Mục Phong mở miệng nói. Không phải từ cổ tinh đi ra, người nói là người kia không phải Bất Động Minh Vương Thành người. Diễm Huy Hoàng nói ra, Bất Động Minh Vương Thành dám theo cổ tinh đi ra, các ngươi cho rằng bọn họ tại cực thiên thế giới, không có một chút căn cơ sao? Hư Mục Dã mở miệng nói, nghe được Hư Mục Dã, hai người cảm giác sự tình có chút nghiêm trọng. Nếu như cái này Bất Động Minh Vương Thành tại cổ tinh thì có thế lực. Như vậy sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Cổ tinh thế lực tuy nhiên bị cực thiên thế giới một số cường giả thế lực tiêu diệt toàn bộ, nhưng lại không có biến mất, có thể thấy được hắn nội tình. Như Bất Động Minh Vương Thành mạnh như vậy thế lực sau lưng, như vậy có thể thấy được hắn đối phương cường đại. Không phải bọn họ có thể ứng phó, xem ra chúng ta chỉ có thể cầu viện tại Hoang Nguyên Thần Triều bên kia. Thất thải tiên tử nói. Hoang Nguyên Thần Triều bây giờ thế nhỏ, mấy cái đại chư hầu muốn thay thế chi, muốn trợ giúp chúng ta chỉ sợ cũng chỉ là phái một số thúc sản xuất ra đạo cảnh cường giả, đối với kiếp cảnh cường giả, hoặc là đồng dạng đạo cảnh cường giả hữu dụng, nhưng là đối phó đạo cảnh bên trong cao thủ, không chỗ hữu dụng. Ở một bên Diễm Huy Hoàng mở miệng nói, khó nói chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi, thất thải tiên tử nói ra, cái này đến không cần. Hoang Nguyên Thần Triều lệ thuộc vào cổ lão Hoang Thần Tông. Hoang Thần Tông tuy nhiên những năm này không ra, nhưng là thế lực y nguyên cường thịnh. Đây cũng là những cái kia chư hầu không dám thay thế Hoang Nguyên Thần Triều nguyên nhân. Quảng cáo, chỉ cần Hoang Thần Tông không gật đầu, Hoang Nguyên Thần Triều vĩnh viễn thuộc về Hoang gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang Thần Tông năm đó chính là hủy diệt cổ tinh hắc thủ một trong. Đây cũng là Hoang Nguyên Thần Triều bên này một mực đối cổ tinh thế lực người xuất thủ nguyên nhân. Chúng ta đem chuyện nào bẩm báo cho Hoang Nguyên Thần Triều, tại tăng thêm Hoang Nguyên Thần Triều tổn thất ba tên đạo cảnh cường giả, bọn họ hẳn là sẽ bẩm báo Hoang Thần Tông. Chắc hẳn Hoang Thần Tông đến lúc đó sẽ phái người đến đây, chúng ta nguy cơ có thể thừa cơ tiêu trừ. Hư Mục Phong mở miệng nói, không nghĩ tới Mục Phong huynh cân nhắc nhiều như vậy. Nhưng là bây giờ năm phương hội đàm làm sao bây giờ đâu? Diễm Huy Hoàng mở miệng nói, trì hoãn, chờ đợi Hoang Nguyên Thần Triều hồi phục. Hư Mục Phong mở miệng nói, có thể là nếu như vậy, chúng ta ba phe uy nghiêm sẽ bị hao tồn. Diễm Huy Hoàng trầm giọng nói ra, không cần lo lắng, thế lực này chỉ sợ cũng tại cân nhắc, khí thiên đế bày ra thực lực, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Chúng ta tiếp tục tổ chức năm phương hội đàm. Chỉ sợ có rất nhiều thế lực không xuất hiện, trì hoãn là thủ đoạn hay nhất. Huống chi còn có thể thừa cơ, nhìn xem Bất Động Minh Vương Thành thủ đoạn. Hư Mục Phong nói ra, tốt, cái kia cứ dựa theo Mục Phong huynh đề nghị tới đi. Bất quá ta chuẩn bị trở về Hỏa Diễm Thần Điện, cùng ta sư huynh câu thông một chút. Diễm Huy Hoàng nói, ta cũng về trước một chuyến Tu La cổ đường. Cái kia Thất Thải Tiên Tử cũng nói, bây giờ sự tình phát sinh cực đại biến hóa, bọn họ nhất định phải trở về thương lượng một chút đối sách. Cái kia Hư Mục Phong nhẹ gật đầu. Hai người sau khi hành lễ rời đi, tại sau khi bọn hắn rời đi, cái kia Hư Mục Phong gọi đến bên ngoài đại điện phía dưới. Người thông báo các đại thế lực, năm phương hội đàm thời gian trì hoãn, thời gian cụ thể chờ đợi thông báo. Còn có người đi thông báo Hoàng Thất Trưởng Lão, sau 3 ngày, tiến hành hư không thần tộc đế quân lựa chọn. Thuận tiện đem khí thiên đế hình ảnh truyền cho Hoang Nguyên Thần Triều trấn thủ phủ, thỉnh cầu bọn họ giúp đỡ. Hư Mục Phong nói ra, sau 3 ngày, đế quân lựa chọn. Nghe được tin tức này, đại hoàng tử trên mặt lộ ra nét mừng. Thời gian càng nhanh, kỳ thật đối với hắn càng có lợi. Đi xuống đi, Hư Mục Phong nhìn lấy ngẩn người đại hoàng tử nói ra. Vâng, đại hoàng tử lập tức lui ra bí cảnh. Tại đại hoàng tử rời đi bí cảnh phía dưới, cái kia Hư Mục Phong trầm tư sau một lát, trong tay xuất hiện một khối màu đen ngọc bội. Trong tay xuất hiện mấy cái đạo phù văn, dung nhập vào trong ngọc bội. Sau đó trong ngọc bội xuất hiện một đạo thân xuyên màu đen từ kim trường bào bóng người. Gặp qua tinh thần vương, cái kia hư không thần tộc đại tổ hướng về thân ảnh kia khom mình hành lễ. Mục Phong huynh, người ta trước đó cũng không cần khách khí như vậy, không biết Mục Phong huynh liên hệ ta là vì chuyện gì. Cái kia được xưng là tinh thần vương nam tử mở miệng nói. Bất động minh vương thành, lúc nói chuyện, hắn đem khí thiên đế xuất thủ tràng cảnh phóng ra. Thời gian yên lặng, làm chiến đấu hình ảnh biến mất, cái kia tinh thần vương ánh mắt biến đến trầm trọng, nhìn lấy Hư Mục Phong nói. Mục Phong huynh nén bi thương, không nghĩ tới Mục Dã huynh vậy mà dạng này vẫn lạc. Cái kia khí thiên đế rất mạnh, vậy mà dùng nắm đấm đánh nát Mục Dã lão đệ hư không thần chùy, thật sự là lợi hại. Còn có cái kia quan tài, lại có thể hấp thu lôi nguyền rủa kiếp lôi điện chi lực, không biết đến cùng có thể hấp thu bao nhiêu nguyền rủa kiếp lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bất động minh vương thành xuất hiện tại ta Hoang Nguyên, là một cái uy hiếp a. Cái kia tinh thần vương mở miệng nói. Đối với Khương Côn Lôn, vẫn còn có chết đi đạo cảnh cường giả. Cái này tinh thần vương không có bất kỳ cái gì chú ý. Đối với ta hư không thần tộc tới nói, có lẽ là diệt tộc nguy cơ. Ta lần này liên hệ tinh thần vương ngươi, là muốn mời ngươi trợ giúp ta. Hư Mục Phong mở miệng nói. Trợ giúp ngươi, Mục Phong huynh, bây giờ Hoang Nguyên Thần Triều bên kia thế nhưng là nhìn chằm chằm vào ta đây. Nếu như ta dẫn người xuất hiện tại hư không thần tộc, chỉ sợ các ngươi sẽ càng khó. Cái kia tinh thần vương mở miệng nói, ta biết, bất quá ta không phải để tinh thần vương, người tự mình đến ta hư không thần tộc, ta hy vọng ngươi đem cái này hình ảnh truyền đến Hoang Thần Tông. Hư Mục Phong mở miệng nói. Mục Phong huynh là sợ Hoang Nguyên Thần Triều Hoàng Đình bên kia không đem chuyện nào truyền đến Hoang Thần Tông. Cái kia tinh thần vương có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, cái này bất động minh vương thành xuất hiện, có thể sẽ cho thế nhỏ Hoang Nguyên Thần Triều cơ hội. Ta sợ Hoang Nguyên Thần Triều bên này chỉ hoãn cứu trợ thời gian, để Bắc Vực bên này ngăn cản bất động minh vương thành. Đến lúc đó chỉ có 2 loại tình huống, một là chúng ta bị diệt, một là bất động minh vương thành cùng chúng ta lưỡng bại câu thương. Chờ đến lúc đó, bọn họ mời Hoang Thần Tông xuất thủ, liền có thể cầm xuống Bắc Vực. Một khi bọn họ trường khống Bắc Vực, mượn nhờ Bắc Vực khôi phục Hoang Nguyên Thần Triều thực lực, đối mà các ngươi lại là vô cùng bất lợi. Ta muốn tinh thần vương ngươi cũng không muốn nhìn thấy tình huống này đi. Hư Mục Phong nói ra, chẳng lẽ Mục Phong huynh, các ngươi Bắc Vực ngũ đại thế lực bắt không được cái này bất động minh vương thành. Vừa mới Hư Mục Phong chỉ nói là đến 2 loại tình huống. Không có nói đến, cầm xuống bất động minh vương thành. Bất động minh vương thành không đơn giản, bọn họ vậy mà lựa chọn tại Bắc Vực xuất hiện, như vậy thì biết ta Bắc Vực thực lực như thế nào. Hư Mục Phong nói ra, tại khí thiên đế chém giết Hư Mục Dã về sau, hắn trong lòng có ý nghĩ như vậy. Nghe được Hư Mục Phong, cái kia tinh thần vương rơi vào trầm tư. Một lát sau nói ra, ta sẽ đích thân tiến về một chuyến Hoang Thần Tông, đa tạ, tinh thần vương. Ta hư không thần tộc nguy cơ giải trừ về sau, ta nguyện ý xuất lĩnh hư không thần tộc hiệp trợ tinh thần vương ngươi ngồi lên Hoang Nguyên Thần Triều đế quân vị trí. Hư Mục Phong lúc này thời điểm cũng làm ra hứa hẹn. Ha ha, cái kia liền đa tạ Mục Phong huynh hiệp trợ. cái kia Tinh Thần Vương cười ha hả. Không bao lâu ở giữa, hư không thần tộc bên này phát ra hai đạo tin tức. Một là năm phương hội đàm trì hoãn, hai là hư không thần tộc đem tại sau 3 ngày tuyển ra đế quân. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, năm phương hội đàm trì hoãn, để rất nhiều người may mắn. Bọn họ rất sợ, tại năm phương hội đàm thời điểm, Bất Động Minh Vương thành người xuất hiện. Đến lúc đó bọn họ có thể sẽ bị tác động đến. Trì hoãn đối bọn hắn tới nói, cái kia chính là tạm thời người nào đều không được tội. Đến mức đằng sau là cái dạng gì, bọn họ không biết, trước mắt một kiếp qua đi là được. Trong hoàng thành, cái kia chiếc trên thuyền rồng, Thanh Linh công chúa tại nhận được tin tức về sau, sầm mặt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm phương hội đàm hủy bỏ tại dự liệu của nàng bên trong. Nhưng là đế quân lựa chọn lại tại sau 3 ngày, chủ thưởng. Xem ra đại tổ là coi trọng đại hoàng tử, đây là muốn để đại hoàng tử mau chóng leo lên đế quân vị trí a, tại sau lưng Nhược Lan mở miệng nói ra. Đúng vậy a, 3 ngày, cho chúng ta thời gian vận tác, có chút thiêu a, Thanh Linh công chúa nói ra. Chủ thượng, đã đại tổ có ý để đại hoàng tử trở thành đế quân, như vậy chúng ta liền từ bỏ lần này đế vị tranh đoạt đi. Trong tay chúng ta nắm giữ trưởng lão nhân số, quá ít. Tiết Nhược Lan thở dài nói, đương nhiên nàng càng lo lắng chính là cô gái trước mặt an toàn. Sự do người làm sao, lại nói, không đến cuối cùng trước mắt, còn không biết hưu chết vào tay ai đâu. Cái kia phân thân cần phải tiến vào cổ tinh đi, có cái gì tiến triển. Cái kia Thanh Linh công chúa mở miệng nói, Bất Động Minh Vương thành ta không thể liên hệ với, cái kia cổ hoàng cũng không ai liên hệ với, chỉ là liên hệ đến Bát Đại Ma Tôn một trong. Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất. Tiết Nhược Lan nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất, tiền kỳ Bất Động Minh Vương thành nhân vật xuất hiện. Có thể thông qua Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bất Động Minh Vương thành Tô Hạo liên hệ với sao? Thanh Linh công chúa hỏi, liên lạc không được, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất nói, chúng ta còn chưa đủ tư cách gặp cái kia cổ hoàng, còn nói nếu như chúng ta muốn hợp tác, cùng hắn hợp tác liền có thể. Tiết Nhược Lan nói, cái này Bất Động Minh Vương thành thật sự là cuồng ngạo, vậy liền cùng cái này Đông Hoàng Thái Nhất hợp tác. Người nói cho Đông Hoàng Thái Nhất, mời hắn giúp ta chém giết hư không thần tộc đại hoàng tử, đại giới chính là một tòa không có khai thác tiên nguyên quặng mỏ. Thanh Linh công chúa nói ra, tiên nguyên quặng mỏ, chủ thượng ngươi tìm được mới tiên nguyên quặng mỏ. Thế nhưng là tên kia đáng giá một tòa tiên nguyên mỏ sao? Tại nàng bên cạnh Tiết Nhược Lan mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tiên nguyên thạch khả là cực thiên thế giới tu luyện, cần có trọng yếu tư nguyên. Cái này mỏ, cũng không phải vẻn vẹn chỉ là vì hư trăng sáng, ta vẫn còn có mục đích. Thanh Linh công chúa nói ra, một cái hư không thần tộc đại hoàng tử, thật không đáng một tòa mỏ. Nàng sở dĩ như vậy hào phóng, là muốn nhìn một chút, Bất Động Minh Vương thành tại phương thế giới này, sau lưng có hay không thế lực. Cái kia quan tài xuất hiện rất kỳ quái. Để cho nàng cảm giác Bất Động Minh Vương thành tại cực thiên thế giới có thế lực. Nếu như có, thân ở hoàng tộc đại hoàng tử, rất nguy hiểm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.